Hồng Trinh mến chào quý vị thính giả, rất vui được gặp lại quý vị trên kênh của Trinh trong khung giờ quen thuộc là 8 giờ tối hàng ngày. Thưa quý vị, những tình cảm mà quý vị gửi đến cho kênh của Trinh, Trinh rất biết ơn và trân trọng điều đó. Trinh rất muốn sẽ đem đến cho quý vị nhiều bộ truyện hay hơn và Trinh hy vọng là sẽ nhận được nhiều tác phẩm hay từ các tác giả khắp mọi nơi gửi về cho kênh của Trinh. Và thưa quý vị, tối ngày hôm nay, Trinh xin mời quý vị cùng quay trở lại với tác giả Vân Thi qua bộ truyện Con Mận Ngốc. Ngay bây giờ không để quý vị đợi lâu, xin mời quý vị cùng đến với tập 5. Lời tuyên bố của cậu làm cả nhà sững sờ, những ánh mắt đổ dồn về phía cậu. Bà cả làng vẻ mặt khó xử, ghé sát vào tai cậu nói nhỏ. Chuyện này không thể đem ra đùa. Con suy nghĩ cho thật kỹ, có chắc là muốn lấy con Mận không? Ánh mắt cậu nhìn Mận thật sự khó hiểu, nhắc lại một lần nữa. Con chắc chắn lấy Mận làm vợ. Bà má chọn ngày lành tháng tốt sang đón dâu, càng sớm càng tốt. Trước khi đến đây, Mận đã đoán được câu trả lời từ cậu, nên không có gì ngạc nhiên. Nhưng riêng ông Phước thì khá sốc khi cậu lại đồng ý nhanh chóng. Một lời nói ra không thể rút lại, nên ông Phước đành phải thuận theo, mặc dù không hài lòng về việc hai chị em chung một chồng. Bình ngồi nãy giờ nghe không bỏ sót từ nào. Ánh mắt cậu nhìn Mận, làm cô chỉ muốn đứng dậy, bóp chặt cổ Mận, cho đến chết mà thôi. Bây giờ cậu lại tuyên bố sẽ lấy Mận, không khỏi làm cho cô ta đuổi điên. Bình bất ngờ đứng dậy, đưa cái nhìn sắc bén như dao về phía Mận, tức giận mà nói lớn tiếng. Con không đồng ý chuyện này, không bao giờ. Bà Lan nhìn thấy con gái bị kích động, sợ sẽ ăn nói không đúng mực, nên bà ta liên tục nháy mắt, bảo Bình ngồi xuống. Nhưng cơn tức đã lên đến đỉnh điểm. Mọi lời nói, cô ta đều bỏ ra ngoài tai. Ông Phước sợ mất mặt trước ông bà Lý, vì Bình đã lớn tiếng trước mặt mọi người. Ông lên tiếng răn dạy Bình. Không biết phép tắc gì hết, mau ngồi xuống. Nhưng con... Ngồi xuống. Từ khi cưới đến giờ, Bình vẫn chưa có tin vui gì. Việc sinh con để nối dõi không chỉ có mình ông Lý mong đợi, mà bà Điệp cũng nôn nóng. Cậu cũng đã lớn tuổi, để lâu e rằng việc sinh nở gặp khó khăn. Con cái sinh ra không được khỏe mạnh. Mận đã sinh cho cậu một cu cậu, nhưng không may đứa bé đã không còn trong vụ cháy. Cả ông và bà đều tiếc nuối. Thôi thì cậu lấy Mận, người mà cậu thích. Bà Điệp chỉ mong sớm có tin vui một lần nữa. Nhìn Bình đang làm lớn chuyện, bà cả Điệp cũng phải lên tiếng. Vì cậu có năm thê bảy thiếp thì cũng là chuyện bình thường. Má không biết con học ở bên Tây hay ở đâu, tiên tiến như thế nào, nhưng đã ở đây thì phải theo phép tắc ở đây. Hơn nữa, cưới đã được một thời gian mà con vẫn chưa có tin vui gì, lòng má đây cũng rất lo. Cậu là con trai duy nhất nhà này, nên việc có một đứa con trai nối dõi tông đường, đó là điều bắt buộc. Con chưa làm tròn bổn phận thì cũng nên im lặng và đồng ý cho cậu cưới thêm vợ mới. Trong cơn tức, Bình không tự làm chủ được mà buộc miệng nói. Không phải là con không biết đẻ, mà do chồng con không đụng vào người con. Má phải hiểu cho con chứ. Bà Lan ngồi bà nóng hết cả mặt lên. Ai đợi chuyện xấu hổ, mất mặt như thế mà Bình có thể nói quạch tẹt ra như vậy. Biết giấu mặt vào đâu. Bà ta liên tục đạp vào chân Bình, nhưng cô ta vẫn cố chấp, không chịu thua. Bà Điệp càng ngày càng ngán ngẩm sự cố chấp và không hiểu chuyện của Bình. Bà có chút thất vọng lên tiếng. Đó là do con yếu kém, không biết lấy lòng chồng của mình. Sao lại đem chuyện đó ra làm lý do? Việc sinh con đẻ cái bây giờ là quan trọng hơn bao giờ hết. Nếu con đã không làm được thì đừng ý kiến gì. Nhà này chưa đến lượt con lên tiếng. Má! Ông Phước nhìn thấy tình hình căng thẳng. Ông biết Bình học ở Tây Phương, ảnh hưởng nhiều những tiến bộ bên đó, nên việc cậu lấy thêm vợ là điều mình cho là không được. Để kết thúc chuyện này trong êm ấm, ông Phước đành cứng rắn hơn. À, ông bà Lý đây nói chí phải. Việc này nên dừng ở đây cho êm đẹp. Ông bà cứ chọn ngày lành tháng tốt mà tiến hành hôn lễ. Nếu ông đã nói vậy á, thì được ngày, chúng tôi sẽ báo lại cho ông bà. Quyết định như vậy. Tôi còn công việc, xin phép ông bà tôi về. Để tôi tiễn ông bà. Bình tức tối, hậm hực đi về phòng. Mận nhìn theo cười nhẹ. Mọi chuyện chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Nghe tin anh hai cưới thêm vợ, mà người đó lại là Mận, Thúy đang ở trên tỉnh chơi cùng với bạn bè, cũng nhanh nhanh thu xếp hành lý quay trở về. Bước vào, miệng Thúy đã lanh lảnh. Con Đào, con Liễu đâu hết rồi? Lên đây tao hỏi chuyện. Dạ, cô Thúy mới về. Liễu dưới bếp nhanh chạy lên. Ông bà đi đâu hết trơn rồi? Dạ, ông đi công chuyện, còn bà cùng với chị Đào đi chợ, sắm đồ, chuẩn bị cho cậu cưới vợ hai thưa cô. Tao nghe nói, cậu cưới con Mận đúng không? Dạ đúng rồi thưa cô. Đó là cái hạng gì mà muốn bước chân vào cái nhà này? Mợ Bình đi đâu rồi? Dạ, mợ ở ngoài giường đó cô. Thúy mặt khó chịu đi ra ngoài giường. Thấy Bình vẻ mặt ủ rũ, Thúy đi đến ngồi xuống. Giờ này mà chị còn ngồi đây ăn trái cây được kìa. Thế giờ cô bảo tôi phải làm sao? Bà má cũng đã quyết rồi. Chuyện là như thế nào? Chị kể tôi nghe thử xem. Tôi mới đi một thời gian mà cái nhà này loạn hết cả lên. Bình ngồi kể lại mọi chuyện. Thúy nghe cũng phải há hốc mồm ngạc nhiên. Ú là trời ơi! Chị nói con Mận là chị em cùng cha khác mẹ với chị. Ừ. Con nghĩ tôi cũng không nghĩ ra chuyện đó. Tính ra cô ta cũng là tiểu thư đại cát, chứ cũng thua kém ai. Bình khó chịu ra mặt. Thế giờ cô đang khen đó hay gì? Chị đang buồn thúi ruột mà cô còn nói thế. Thì tôi nói là nói vậy thôi, có ý gì đâu. Chuyện này có vẻ căng à nghen. Hai ông bà đã chọn ngày lành tháng tốt thì chị cũng phải chịu thôi chứ sao giờ. Mà đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường. Huống hồ gì anh hai tôi là con trai một nhà này. Bình vẫn chưa có tin vui, nên bà Điệp không còn thương cô ta như trước nữa. Cậu cũng không yêu thương gì Bình. Ở trong nhà này có mỗi Thúy là đứng về phía cô ta, nên nhân cơ hội này phải lấy lòng em chồng. Thì may ra những ngày tháng sau này còn có người chung hội chung thuyền. Bình làm ra vẻ mặt đáng thương, nắm bàn tay Thúy mà tâm sự. Ở nhà này chỉ còn có mỗi em, là chị có thể bầu bạn mà thôi. Nhìn vậy thôi chứ chị cô đơn lắm. Trước đây chị đi học ở phương Tây, có nhiều cái hay và đẹp lắm. Vào phòng chị cho em xem, thích cái nào á thì cứ lấy, đừng có ngại. Chị nói thiệt hả? Chị em với nhau, chị có tiếc gì với cô đâu. Vào phòng chị lấy cho xem. Lễ cưới của cậu và Mận diễn ra nhanh chóng và đơn giản. Cô muốn nhanh gọn nhất có thể để tránh rườm rà. Cả ngày hôm đó, Bình ở trong phòng, hết đập cái này rồi đập cái kia. Cô ta tức điên người, không làm gì được khi nghe những âm thanh ồn ào bàn tán ở ngoài kia. Quá bí bách, Bình đi xuống bếp thì nghe được mấy đám gia đô to nhỏ với nhau. Không ngờ con bé Mận cũng được sinh ra trong gia đình danh giá, bây giờ lại được cậu cưới về. Làm ở nhà này á thì sung sướng còn gì bằng. Đúng là ở hiển thì gặp lành, có đâu như Mợ Bình suốt ngày chỉ biết leo lên đầu lên cổ người ta ngồi. Tụi mày vừa nói cái gì đó hả? Tiếng hét lớn của Bình làm đám gia nô giật mình chạy đi làm việc. Mỗi đứa tỏa ra một hướng, mặc kệ cho Bình đứng đó giẫm chân mà chửi bới. Tụi mày ly hôn với tao, cái thứ bần hèn như bọn mày cả đời chỉ lau chân cho tao thôi. Hôn lễ xong xuôi, mọi người cũng đã thấm mệt, ai về phòng nấy. Dì Huệ đưa Mận về phòng, cởi bỏ trang phục, tắm rửa gột sạch những bụi bẩn cả ngày hôm nay. Nước dì đã pha sẵn, con đi tắm cho người thoải mái. Dạ. Khi cô vừa cởi lớp áo ngoài thì ở đâu cậu đẩy cửa lù lù đi vào, làm Mận giật mình kéo dội áo lên. Cô có hơi đỏ mặt, quay lưng lại. Cậu vào sao không gõ cửa? Cậu ra hiệu cho dì Huệ ra ngoài. Cửa vừa đóng lại, cậu tiến đến cầm lấy tay Mận. Hôm nay em có mệt không? Cô rút tay ra khỏi bàn tay cậu, lùi lại vài bước. Tôi còn chưa tắm, mùi nặng lắm, cậu về phòng đi. Gương mặt lạnh lùng của Mận không còn ngây ngô như ngày nào, làm cậu có chút hụt hẫng. Tối, cậu sẽ ngủ ở đây với em. Bây giờ chỉ là mới xế chiều, chưa phải là tối. Cậu ra ngoài cho tôi còn tắm. Cậu cũng chưa tắm. Hay là cậu với em tắm chung? Nhìn thấy cậu tiến đến, Mận lại nhanh thụt lùi về phía sau. Cậu đừng có tiến tới nữa. Phần ai người đó tắm, lớn cả rồi. Chứ có nhỏ nhắn gì đâu mà tắm chung. Nhưng bây giờ cậu với em đã là vợ chồng rồi, tắm chung thì đã làm sao? Tóm lại là không được. Cậu mau ra ngoài đi. Vậy cậu đợi em ở bên ngoài. Cậu làm gì thì làm đi, đợi tôi làm gì? Phải đợi chứ, vì chúng ta còn rất nhiều chuyện để làm. Câu nói đơn giản của cậu làm Mận lại nghĩ đâu đâu, nhớ lại chuyện trước đây. Cô thấy mình thật khờ, để cậu dụ tận hai lần cùng cậu làm chuyện đó. Nghĩ lại thôi cũng đủ khiến cô phải đỏ mặt. Nhìn thấy Mận ho lên sặc sụa, cậu lo lắng đi đến sờ tay lên trán cô. Em cảm hả Mận? Cô gạt tay cậu ra. Người ta đã cố tình tránh rồi mà cậu cứ san sát vào như thế. Tôi không bị gì hết. Cậu về phòng đi. Nhưng mà... Mận mệt với sự cứng đầu của cậu, cô nhanh đẩy mạnh người cậu ra ngoài. Về phòng cho tôi nhờ. Đi đi. Cậu rời đi với vẻ mặt tiếc nuối. Còn chưa kịp nói gì, Mận đã đuổi cậu ra khỏi phòng. Cậu nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao Mận lại cứ thờ ơ với cậu như vậy. Không phải trước đây Mận quấn cậu lắm sao? Trong bữa cơm chiều, mọi người đã tập trung đông đủ. Mận ngày đầu tiên về làm dâu nên làm cái gì cũng phải khéo léo, tránh người khác phải soi mói, nhất là cô Thúy. Cô em chồng mà trước giờ vẫn hay cay nghiệt cô. Nhìn thấy bà cả Điệp đi đến, Mận đứng dậy kéo ghế cho bà. Dạ, má cẩn thận. Bà Điệp nhìn Mận, gật đầu hài lòng. Má tự làm được rồi, con ngồi đi. Bà Điệp nhìn quanh bàn một lượt, vẫn chưa thấy Bình ngồi trong bàn ăn, bà mới lên tiếng gọi Gia Nô. Chứ mở Bình làm gì mà giờ này vẫn chưa ra ngồi? Dạ con có gọi rồi, mở bảo ra ngay bà. Bà Điệp thở dài lên tiếng. Càng ngày càng không biết phép tắc gì hết, mau gọi mở ra đây. Tiếng bà Điệp vừa dứt, Bình cũng lù lù đi đến kéo ghế ngồi xuống. Bà Điệp vẻ mặt khó chịu, đặt mạnh đũa xuống bàn lớn tiếng. Đứng dậy. Tiếng quát của bà Điệp làm cả nhà giật mình. Bình không biết nói ai nên cô ta nhìn quanh. Thúy ngồi bên cạnh khều tay Bình nói nhỏ. Má nói vậy đó, cậu không mau đứng lên ngồi đó nhìn. Bình giật mình rồi đứng dậy cúi mặt. Dạ má. Phép tắc cô để đâu mà tôi ngồi thu lưu ở đây? Cô không một cái cúi đầu chào. Dạ con xin lỗi má, lần sau con sẽ chú ý hơn. Còn lần sau thì cố mà chịu phạt, nhớ chưa? Dạ con nhớ rồi má. Ngồi xuống ăn cơm đi. Bình ngồi xuống, mặt hậm hực. Giờ mà con ăn uống gì được nữa? Cục tức nó nghẹn ở cổ họng. Quay sang nhìn thấy cậu cứ liên tục gắp thức ăn vào chén Mận, cục tức trong người cô ta muốn chèn luôn cả dây thần kinh. Không thể tiếp tục ngồi nhìn cảnh này, Bình đứng dậy xin phép. Dạ con no rồi, xin phép má con về phòng. Lúc này Mận mới nhìn về chén cơm còn y nguyên trước mặt Bình, lên tiếng. Chị đã có ăn gì đâu mà no, ăn nhiều thì mới có sức khỏe, sinh cháu cho ông bà chứ. Một cái lườm sắc như dao về phía Mận. Bình định lên tiếng, thì bà Điệp cũng lên tiếng chen vào. Cứ thích dữ dáng mà không dám ăn, đến lúc đổ bệnh ra, rồi lại ngồi đó than với trách. Bình đành nuốt cục tức xuống. Dạ con no thật mà má, khi nào đói con ăn thêm, xin phép má con về phòng. Bà Điệp nhìn theo bóng dáng sau lưng của Bình mà lắc đầu nói. Dáng dấp mảnh khảnh như thế thì làm sao mà sinh con cho được, đẹp đâu không thấy. Thúy ngồi nãy giờ nhìn Mận mà khó chịu. Cô ta cho một miếng thịt vào miệng, nói bâng quơ. Ai hơn ai còn chưa biết đâu. Còn Thúy nói vậy Thúy. Còn nói lung tung vậy đó mà. Con no rồi, cả nhà cứ ngồi ăn. Thúy đứng trước phòng Bình, gõ cửa. Em vào được không? Cô Thúy vào đi. Chị có thấy vẻ mặt đắc chí của con Mận lúc đó không? Chị có bị mù đâu mà không thấy. Tức không chịu được. Thế chị chịu thua nó dễ như thế à? Thua là thua thế nào? Chỉ là chưa nghĩ ra cách để trị nó thôi. Thúy cầm bánh lên cắn một miếng, run đùi. Thế chị có cần gia sư tư vấn cho không? Nghe Thúy nói thế là có cách. Bình kéo sát ghế lại, lấy lòng cô em chồng ma mảnh này. Cô Thúy có cách gì hay thì chỉ chị với. Cô thích thứ gì trong phòng này, chị cho cô hết. Là chị nói cho, chứ tôi không có xin xỏ đó nghe. Rồi, chị là chị tự nguyện cho cô mà. Cô Thúy giúp chị lần này nghe. Cũng dễ thôi, còn vài ngày nữa là đến đám rồi. Lúc đó tôi sẽ chỉ cách cho chị, yên tâm. Bình vui ra mặt. Vậy thì tốt quá, chị cảm ơn cô trước. Ơn nghĩa gì, tôi lấy hết mấy thứ trên bàn đó nghe. Cô thích gì thì cứ lấy, hết chị lại nhờ bạn đem về nữa cho cô. Thúy ôm cả mớ đồ trong tay, cười hài lòng. Tôi là tôi thích rồi đó nghe. Mận ngồi trong phòng, tập vẽ tranh. Dì Huệ bê trà vào. Con tranh thủ đi ngủ sớm, đừng thức khuya quá. Dạ con biết rồi dì. Bà chuyện của bà Lan, dì tìm hiểu được gì không? Dì đã về đến tận quê của bà ta, nhưng mọi tin tức đều được giữ kín, không ai biết được về quá khứ của bà Lan. Cây kim trong mộc lâu ngày cũng lòi ra. Con không tin là không có chút sơ hở nào. Dì cứ cho người tiếp tục để ý đến bà ta. Bây giờ con đã là mợ của nhà này, Bình và bà Lan chắc chắn sẽ không để yên. Con phải thật sự đề phòng. Dì đừng lo, cứ để cho bọn họ làm đạo diễn, mình chỉ việc đu theo thôi. Còn nói vậy á, dì cũng đỡ lo. Dì đi ngủ cho khỏe, con tự lo được mà. Ừ, dì xuống nhà đây, con nhớ đi ngủ sớm đó. Con biết rồi. Dì Huệ ra khỏi phòng, đóng cửa cẩn thận, rồi mới rời đi. Mận vẫn chăm chú vào bức vẽ của mình trên bàn. Cánh cửa mở ra một lần nữa, cô tưởng dì Huệ quay lại nên lên tiếng. Dì quên gì à? Em đang vẽ cái gì đó Mận. Nghe tiếng cậu Hai Thịnh, Mận ngẩng mặt lên, thấy cậu đang bước vào thì nhanh giấu bức vẽ ra sau lưng. Đã nói cậu bao nhiêu lần, vào phòng thì cũng phải gõ cửa một tiếng chứ. Cứ lù lù đi vào như thế, làm giật hết cả mình. Cậu không thèm quan tâm đến vẻ mặt đang khó chịu của Mận, tiếp tục đến chỗ bàn. Cậu nghiêng đầu nhìn ra sau lưng Mận. Em giấu gì đằng sau vậy? Có cái gì đâu, mà cậu sang đây làm gì? Lời Mận vừa dứt, cậu đã nhanh tay chụp lấy bức vẽ trên tay Mận. Nhìn những hình thù trên giấy, cậu không nhịn được cười. Mận ngại đỏ cả mặt khi cậu đứng cười như thế. Cô đi đến, kiễng chân lên giật lấy bức vẽ trên tay cậu, nhưng cậu lại giơ nó lên cao, làm cô không thể nào với tới. Mận nhảy lên chụp lấy, miệng không ngừng nói, cậu trả lại đây cho Mận, trả lại đây. Cậu sợ Mận ngã ra sau nên vòng tay ra sau lưng cô phòng hờ. Cậu còn giơ bức vẽ lên cao trước mặt Mận mà trêu, em vẽ cái gì đây, cậu nhìn mãi mà vẫn không hình dung ra. Vẽ cái gì kệ em, cậu không đủ trình để hiểu đâu, mau trả lại đây. Phải nói rõ là vẽ cái gì thì cậu mới trả. Sao cậu vô duyên vậy? Người ta vẽ cái gì thì có liên quan gì đến cậu? Không nói là cậu xé đó nghe. Vậy cậu xé đi, không cần nữa. Mận tức mình đi đến bàn ngồi xuống. Cậu vẫn cứ thích trêu Mận, đặt bức vẽ xuống bàn, giả vờ hỏi. Thế con này là con dịch hả? Mận nhìn vào chỗ ngón tay cậu chỉ mà tức mình nói. Con mắt nào của cậu nhìn ra đó là con dịch, con cò đó. Cậu cố nhìn cười hắn giọng. Thì ra là con cò. Thế còn cái này là cái gì? Nhìn giống bãi cỏ hoang quá ha. Gì mà bãi cỏ hoang chứ? Mận kéo bức vẽ về phía mình mà chỉ rõ. Cái này là đồng ruộng, cậu nhìn kiểu gì mà ra bãi cỏ hoang. Còn cái này á là người bù nhìn để đuổi mấy con chim đi đó. Còn cái này là núi. Đó cậu thấy chưa? Rõ ràng như vậy mà cậu nhìn không ra. Không thấy cậu nói gì. Mận ngẩng mặt lên nhìn thì thấy cậu đang nhìn cô cười. Cũng đã lâu rồi cô chưa thấy cậu cười tươi như lúc này. Lòng Mận lại có gì đó bồi hồi, thổn thức. Cô vội quay mặt đi tránh ánh nhìn của cậu. Nhưng cậu vẫn cứ đứng nhìn mãi, làm Mận cảm thấy lúng túng. Cô vừa nhõm người dậy thì bàn tay cậu đã giữ cô lại. Cậu ngồi xuống trước mặt Mận, cầm chặt hai bàn tay cô. Đã lâu rồi cậu không nghe em gọi một tiếng cậu ơi. Phải, trước đây Mận một tiếng cậu ơi, hai tiếng cũng cậu ơi, còn bây giờ thì... Trước đây cậu đừng nhắc lại làm gì nữa. Tại sao vậy Mận? Tại sao em lại thờ ơ với cậu? Có phải vì cậu vô dụng, không bảo vệ được hai mẹ con em, nên em trách cậu phải không? Cô thì trách gì cậu chứ? Có trách thì trách những con người toan tính. Tàn nhẫn đến mức một đứa bé sơ sinh cũng không bỏ qua. Càng nghĩ, sự căm phẫn trong người Mận càng tăng lên gấp bội. Cô phải đòi lại công bằng cho đứa con bé bỏng và cả cái chết tức tưởi của má cô. Mận gạt tay cậu ra đứng dậy. Cũng đã khuya rồi, cậu về phòng nghỉ ngơi đi. Cậu ngủ ở đây. Cậu về phòng ngủ cho thoải mái. Ở đây vui hơn. Ở đây không có cái gì làm cho cậu vui hết. Cậu về phòng đi. Có Mận là đủ vui rồi. Cậu... Mận nói không lại, nên cô đi đến giường, ném cho cậu một cái gối. Cậu thích nằm đâu đó thì nằm, trừ chiếc giường ra. Nói rồi, Mận đến giường nằm xuống, quay mặt vào bên trong. Cảm giác có hơi người nằm bên cạnh Mận. Quay người lại thì thấy cậu đang nhìn Mận cười. Cô ngồi bật dậy, mặt nhăn nhó, đẩy mạnh cậu xuống giường. Ai cho cậu nằm đây? Cậu ngủ giường quen rồi. Được thôi, vậy cậu cứ nằm ở đây, em xuống ghế nằm. Thôi mà, nằm đây với cậu cũng được. Cậu muốn ngủ ở đây á thì nằm xuống im lặng ngủ. Nhưng nằm một mình cậu sợ. Sợ thì cậu qua nằm chung với Bình đó. Chắc ai đó cũng đang mong cậu dữ lắm. Em muốn cậu ngủ chung với người khác lắm phải không? Thì vậy đó. Được. Vậy cậu sang đó ngủ cho em vừa lòng. Cậu tức tối ném chiếc gối sang một bên, bước xuống giường, mở tung cửa đi ra ngoài. Mận đi đến đóng cửa. Cô mở hé cửa, lén nhìn theo bóng lưng cậu đi về đâu. Cậu đi về phía phòng của Bình thật. Cô đóng mạnh cửa, quay người đi vào trong tắt đèn, leo lên giường nằm ngủ. Việc gì phải tức tối chứ? Không được tức. Mận ơi, không được tức. Phải điềm đạm trước mọi chuyện. Nằm trên giường mãi, Mận vẫn chưa chìm được vào giấc ngủ sâu. Cô hết nghiêng người qua bên này, rồi nghiêng người qua bên kia. Nóng được trong người, cô ngồi dậy, đi đến bàn uống nước liên tục. Mận nhìn ra ngoài cửa, không thấy động tĩnh gì. Cô đặt mạnh ly trà xuống bàn, hậm hực về giường, nằm xuống, nhắm mắt và bắt đầu đếm sao cho dễ ngủ. Được một lát, cô cũng chìm vào giấc ngủ từ bao giờ. Cánh cửa sổ bật ra, đóng lại vì gió. Cơn gió lùa vào, làm tấm rèm bay phất phơ trước giường Mận. Cảm giác cũng thật rùng mình. Mận, Mận ơi! Cô nghe loáng thoáng bên tai, dù ai đó đang gọi tên mình. Mận à! Tiếng gọi một lần nữa vang lên bên tai. Lần này thì cô từ từ mở mắt. Căn phòng tối om, chỉ len lỏi ít ánh sáng của ánh trăng chiếu vào. Cô xoay mặt sang thì thấy một gương mặt đang kề sát vào mặt mình. Quá hoảng hốt, cô ngồi bật dậy, lấy gối đập liên tiếp vào gương mặt đó, la hét thật lớn. Ai đó, cút đi, bởi người ta có kẻ trộm, có ăn trộm mọi người ơi. Là cậu đây, đừng đánh nữa. Bàn tay Mận khựng lại, mở to mắt nhìn kỹ một lần nữa. Đúng là cậu, cô mới vứt chiếc gối sang một bên mà thở phào nhẹ nhõm. Tí nữa là cậu dọa chết cô rồi. Mận ném mạnh gối vào người cậu. Nửa đêm nửa hôm, cậu chơi cái trò gì kỳ cục vậy? Tại em ngủ say quá, cậu gọi mãi mà không thấy động tĩnh gì. Cậu gọi thì gọi to lên, người ta mới nghe. Nếu mà không được nữa thì cậu phát vào mông em một cái cho tỉnh. Chứ cậu gọi gì mà như gọi hồn vậy? Cậu không nghĩ em sợ. Thôi, cậu xin lỗi. Lỗi phải gì? Mà không phải cậu ngủ dưới bình, sang đây làm gì? Cậu sợ tiếng mèo kêu nên qua đây. Cậu nói thật hay là diễn cớ đó? Gạt em làm gì? Cậu ngủ ở đây nghe. Mận biết cái tính này của cậu nên không đuổi cậu đi nữa. Thế thì cậu nằm xuống đây đi. Cậu nhanh leo lên giường nằm xuống, tiện thể vòng tay qua kéo Mận xuống nằm bên cạnh. Khi cô định vùng dậy thì đã bị cậu kẹp cứng ở chân. Bàn tay cậu ôm chặt lấy người Mận, không cho cô động đậy. Cậu ôm gì mà ôm chặt dữ chàng? Cậu nới lỏng ra một chút được không? Cậu lắc đầu đầy kiên quyết. Như vậy cậu mới yên tâm hơn, không sợ Mận đi nữa. Nhưng mà em khó thở. Nghe Mận nói, cậu mới lỏng tay ra một chút. Như vậy được chưa? Ở gần cậu như thế này, Mận sợ tâm mình sẽ dao động. Sau này cô có rời khỏi đây, khó có thể dứt. Cậu hỏi em câu này được không? Cậu muốn hỏi gì? Bàn tay cậu nâng cầm Mận lên. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt của cô mà hỏi. Em có còn thương cậu không? Còn không Mận. Đã có bao giờ cô hết thương cậu đâu. Cậu lúc nào cũng thương Mận, cũng tốt với Mận. Chỉ là nhiều chuyện đã xảy ra với cô, cô không thể nào mà hồn nhiên vô lo vô nghĩ như trước đây được nữa. Cậu chờ đợi câu trả lời từ cô, nhưng cô thì chỉ im lặng. Không gian trở về tĩnh lặng, không ai nói với ai câu gì. Vẻ mặt cậu buồn bã trước sự im lặng của Mận. Có lẽ cậu đã hỏi khó cô rồi. Những ngày sau đó, cậu không đến phòng Mận nữa. Trong bữa ăn, cậu chỉ ăn vội rồi đứng dậy về phòng. Mận nhìn sang chén cơm còn một nửa phần cơm mà thấy lo. Mấy ngày nay cậu chỉ ăn vài đũa rồi đứng dậy. Cô nhìn theo bóng lưng cậu mà thở dài. Tiếng bà Điệp gọi. Đào. Dạ ba. Con xuống bếp hầm con gà cho cậu ăn thêm. Không biết mấy ngày nay cậu có nhạt miệng hay đau ốm gì không mà thấy ít ăn hẳn ra. Dạ, con đi làm ngay thưa bà. Ừ, đi nhanh đi. Nhớ nêm nếm cho vừa miệng của cậu. Dạ, con biết rồi thưa bà. Bình đi xuống bếp, thấy Đào đã hầm xong canh gà, chuẩn bị bê vào cho cậu. Cô ta đi đến giành lấy. Đưa đây cho tao, tao bê vào phòng cho cậu. Mày đi làm việc khác đi. Dạ mợ. Bình hào hứng bê tô canh gà đi vào phòng, đặt lên bàn cho cậu. Khi chiều, em thấy mình ăn ít nên có hầm ít canh gà. Mình ăn luôn đi cho nóng. Để đó đi. Canh gà ăn nóng mới ngon. Để em lấy cho cậu một chén. Bình múc ra một chén nhỏ, đưa về phía cậu. Nào, mình ăn một miếng cho em đỡ lo. Cậu đẩy nhẹ cánh tay Bình ra. Đã nói để đó, cô ra ngoài đi. Bình cố tình làm rơi chén canh còn đang nóng xuống chân. Nước canh bắn vào da thịt Bình, làm Bình nhảy cẩn lên. Úi, nóng quá. Cậu nghĩ vì cái đẩy tay của cậu mà làm chén canh trên tay Bình rơi xuống. Cậu đỡ cô ta ngồi xuống ghế. Cô ngồi xuống đi, tôi đi lấy thuốc. Dạ em không sao mà cậu. Cậu đặt hộp thuốc trước mặt Bình. Cô bôi thuốc đi. Có một sự hụt hẫng trong đôi mắt của Bình. Tưởng đâu cậu bôi thuốc cho. À dè, Bình mở hộp thuốc, bôi ít vào chân, nhìn những vết bẩn ở đằng sau gót chân. Cô ta cười nhẹ một cái, rồi cũng ngẩng mặt lên. Ở đằng sau gót, em không thấy. Mình bôi giúp em được không? Cậu quẹt ít thuốc trong hộp, cúi xuống bôi vào phía sau gót cho Bình. Đúng lúc Mận đi đến, đứng ở ngoài cửa nhìn thấy cảnh tượng đó. Bàn chân cô khựng lại một lát, rồi quay người rời đi. Bình thấy bóng dáng của Mận ở ngoài cửa, cô ta ngồi cười đắc chí, cuối cùng cũng được xả một cơn tức. Ngày mai là nhà ông Lý có đám như mọi năm. Đám này là đám lớn, nên mọi khâu chuẩn bị phải thật tỉ mỉ, không được sai sót. Những gì liên quan đến tâm linh thì không thể sai sót, dù chỉ là việc nhỏ. Theo phong tục của nhà này thì mỗi con dâu đến ngày này sẽ đích thân vào bếp chuẩn bị một món ăn để mà cúng tổ tiên. Tối đó bà cả điệp cho gọi mọi người đến để mà căn dặn. Ngày mai là một ngày quan trọng, nên tất cả mọi việc đều phải thật chu đáo, không được xảy ra sai sót. Dù là một chuyện nhỏ nhặt, mọi người ở đây cũng đã lâu, nên đều hiểu rõ hết phải không? Đám gia nô đồng loạt lên tiếng. Năm nào cũng có, nên bọn con quen rồi, bà cứ yên tâm. Làm tốt, bà sẽ cho tiền. Dạ, cảm ơn bà cả. Dặn dò xong, đám gia nô, bà Điệp mới quay sang căn dặn cả Bình và Mận. Ngày mai, hai tụi con, mỗi đứa tự tay vào bếp, nấu một món để mà dâng lên tổ tiên. Hai đứa biết rồi chứ? Mận lên tiếng trước. Dạ, con cũng đã ở đây một thời gian, nên chuyện này con biết rõ mà má. Ừ, nhớ chuẩn bị mọi thứ cho tốt. Bà Điệp lại hướng về phía Bình. Còn con thì sao Bình? Có làm được không? Con Mận á, thì má không lo, chỉ lo mỗi con thôi. Bình trả lời dõng dạc. Con làm được mà má. Lúc còn học ở phương Tây, con cũng tự tay nấu ăn mà. Đồ ăn phương Tây khác, con không thể nấu những thứ đó mà dâng lên tổ tiên. Nếu không biết ấy, thì nói con Đào hay con Liễu nó chỉ cho. Dạ, má cứ yên tâm, con làm được mà. Ừ, má chỉ nhắc cho hai đứa biết, làm gì thì làm cũng phải cẩn thận nghe chưa. Thôi, cũng trễ rồi, mọi người nghỉ ngơi, mai còn dậy sớm. Bình không trở về phòng mà đi về phía phòng của Thúy. Bình nhìn trước, nhìn sau, đưa tay lên gõ cửa. Ai đó? Là chị đây. Chị vào đi. Bình đẩy cửa đi vào, nôn nóng ngồi xuống ghế. Chuyện bữa trước, cô nói giúp chị đó. Giờ phải làm như thế nào? Chị ghé tai vào đây, tôi nói nhỏ cho nghe. Nghe xong, Bình gật đầu, cười với vẻ mặt hài lòng. Cô Thúy thật cao tay. Vậy là chị chưa biết Thúy chảnh chẹ này rồi. Bây giờ chị chỉ có việc về phòng ngủ một giấc tới sáng, rồi đâu lại vào đó. Bình lấy trong túi áo ra chiếc vòng đắt giá mà cô Thúy rất quý, đặt vào tay Thúy. Chị nhờ hết vào cô đó. Sáng sớm ngày hôm sau, mọi người tất bật dậy sớm chuẩn bị đám trong nhà. Mặc dù không quen, nhưng Bình cũng phải cố lết xác xuống nhà bếp cùng với mọi người. Nhìn thấy bà cả Điệp đứng đó chỉ việc mọi người từ bao giờ, cô nhanh chân đi đến. Tối qua má ngủ có ngon giấc không ạ? Bà Điệp bận rộn đảo mắt nhìn mọi người rồi nói gấp. Nhanh tay nhanh chân lên, gần đến giờ rồi. Bà quay sang nhìn Bình hối thúc. Sao con còn đứng ra đó? Mau vào chuẩn bị đi. À dạ, con làm ngay đây má. Bình bước đến chỗ Mận, đang chuẩn bị đồ để nấu nướng. Cô ta nhìn Mận chăm chú làm, mồ hôi lấm tấm trên trán, mà cười mỉa mai. Cũng chỉ là làm trò, cho bà Điệp xem thôi mà. Bình, sao còn đứng trơ ra đó? Bắt tay vào làm đi. Dạ, con đang làm mà má. Bình tay chân luống cuống, nhìn đống củ quả trên bàn, mà không biết làm cái gì trước, cái gì sau. Giờ này mà chưa thấy Thúy xuất hiện thì có chết Bình không kia chứ. Bình vừa làm vừa nhìn ra ngoài cửa, mong Thúy có mặt hơn bao giờ hết. Mận nhìn thấy Bình làm nhưng không tập trung mới lên tiếng hỏi. Cô chờ ai à? Bị hỏi bất ngờ, Bình ấp úng. Chờ ai chứ? Không chờ ai hết. Việc của mày á, thì mày lo làm đi, kể tao. Bình khó chịu, bê cả rau và củ, đi sang góc kia đứng làm. Chờ mãi mà vẫn không thấy Thúy đi vào. Bình càng thêm sốt ruột. Cô ta nghĩ thầm trong bụng. Không lẽ con nhỏ đó chỉ nói được cái miệng để lừa mình sao? Càng nghĩ lại càng nôn nóng. Nếu mà bỏ qua cơ hội lần này, thì khó có cơ hội lần sau. Một bàn tay đánh nhẹ vào vai Bình. Cô ta quay lại thấy Thúy, trong lòng vui như mở cờ, ghé sát vào tai nói nhỏ. Chị tưởng cô quên rồi chứ? Quên sao được mà quên? Chị đang làm gì đó? Thì nấu nướng, như má bảo chứ gì nữa. Rồi rồi, chị cứ giả bộ làm cái này cái kia đi. Món ăn tôi chuẩn bị sẵn cho chị hết rồi. Đảm bảo, má sẽ hết lời khen ngợi chị cho coi. Thế còn con Mận? Thúy đảo mắt nhìn mọi người xung quanh. Không ai để ý, mới đem ra một túi nhỏ, chứa bột tạo màu trong chế biến thức ăn. Bình vẫn không hiểu, Thúy định làm gì với cái túi bột màu đỏ này. Cái này thì có ích gì chứ? Phong tục từ xưa nhà này, trong đám, những món ăn được dâng lên tổ tiên, cấm kỵ màu đỏ. Hỏng lẽ, chị không biết điều đó? Ngày Thúy nhắc mới nhớ, ngày đầu tiên vào làm dâu, Bình cũng đã được học điều này. Mà lúc đó, cô ta không để ý cho lắm. Hèn gì hôm nay trong bếp, không thấy xuất hiện một cái gì màu đỏ hết. Thì ra là vì phong tục này. Cô Thúy, tính làm gì với cái bột này? Đơn giản, rắc vài đường vào món ăn của con Mận. Thế là xong. Cỡ gì má tôi cũng nổi điên lên cho mà xem. Chị chờ đi, kịch hay sắp bắt đầu rồi đó. Chuyện lần này mà thành công, chị sẽ không để cho cô thiệt đâu. Hai con người nham hiểm nhìn nhau cười thầm, vì sắp được chơi xấu kẻ mà bọn họ ghét cay ghét đắng. Đến giờ, bà cả Điệp sang trọng trong bộ áo dài truyền thống, cùng với ông Lý đứng trước bàn thờ tổ tiên. Phía dưới là con trai, con gái và con dâu. Mọi thứ đám gia nô cũng đã chuẩn bị xong. Bà cả Điệp cùng ông Lý ngồi xuống ghế, nhìn xuống phía dưới. Bà lên tiếng gọi. Mận, Bình. Dạ má. Đến giờ rồi, bê những món ăn các con đã chuẩn bị mà dâng tổ tiên lên đi. Dạ. Mận đi đến, bê mâm thức ăn đã chuẩn bị từ trước. Ở trên được che kín bởi một chiếc khăn voan, đi đến đặt lên bàn thờ. Bà Điệp lên tiếng. Mở khăn ra đi con. Bình và Thúy nhìn nhau cười nhẹ khi bàn tay Mận từ từ lấy khăn ra. Trong lòng hai người bọn họ nghĩ thế nào, Mận cũng không thể trót lọt qua chuyện lần này. Nụ cười trên môi hai người đó cũng nhanh dục tắt khi khăn được mở hết ra. Trước mặt bọn họ là một mâm cơm bố trí đẹp mắt mà không có một tí màu đỏ nào. Bình trố mắt ra nhìn, quay sang khều tay Thúy nói nhỏ. Chuyện này là như thế nào? Tại sao trong mâm cơm của con Mận lại không có cái thứ bột màu đỏ đó? Thúy cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng là cô ta đã rắc thứ bột màu đỏ đó vào mâm cơm. Để cẩn thận hơn, Thúy còn rắc thêm một ít bột xung quanh mâm cơm cho chắc chắn. Bây giờ không có một tí bột nào hết là như thế nào? Còn đang khó hiểu, cái thúc tay của Bình một lần nữa làm Thúy giật mình. Cô Thúy nói gì đi chứ? Chuyện này là sao? Thì tôi cũng có biết đâu. Rõ ràng là tôi đã cho thứ đó vào rồi mà. Giờ lại không thấy đâu hết. Ai mà biết được? Cô... Bình còn chưa nói, bà Điệp đã lên tiếng hỏi. Bình, đến lượt con rồi đó. Dạ con bê lên ngay. Bình đặt mâm cơm xuống bàn, từ từ mở khăn ra, thì thấy bột màu đỏ rải đều khắp trên những đĩa thức ăn. Cô ta sợ đến cả tái mặt, nhanh đậy khăn lại, tay chân run run. Bà Điệp vừa mới nhìn thoáng qua đã thấy sự bất thường. Mặt bà đanh lại, nghiêm giọng nói với Bình. Mở cái khăn ra. Bình sợ đến run, mồ hôi tuôn ra trên trán. Cô ta từ từ kéo mâm cơm ra sau lưng, sợ đến nỗi môi mấp máy được vài từ. Dạ, để con nấu lại cái khác. Tiếng quát của bà Điệp vang khắp căn nhà, làm ai cũng phải giật mình. Tránh ra. Bình sợ hãi lùi về phía sau. Bà Điệp đi đến giật mạnh khăn ra thì hốt hoảng khi thấy thứ bột màu đỏ trên mâm cơm. Bà tức đến tím người, quay lại mà hét vào mặt Bình. Ai cho con đặt những thứ màu đỏ trên bàn thờ hả? Con không biết, mọi chuyện là do cô Thúy làm. Nghe nhắc đến mình, Thúy cũng giật mình mà chối. Chị đừng có ăn nói hàm hồ. Tôi thì biết về chuyện này. Mâm cơm đó là do chị nấu, tự dưng lại mang tôi vào. Cô, sao có thể phủi hết như thế được chứ? Tôi không biết là không biết. Chị tự làm thì tự chịu đi. Đừng ở đó mà cắn bừa. Rõ ràng là cô... Lúc này, lư hương trên bàn thờ bỗng nhiên bùng cháy mãnh liệt. Cả đám gia nô nhìn thấy, ai cũng phải hốt hoảng mà gọi lớn. Bà cả, bà nhìn kìa. Bà Điệp quay lại nhìn lư hương đang cháy rực lửa, thì sợ tái mặt. Cả ông và bà nhanh quỳ gối xuống mà đập đầu, vái lạy tổ tiên tha tội cho sai sót lần này. Mọi người ở phía sau cũng nhanh quỳ xuống, lạy cùng. Bà cả tay không ngừng vái lạy. Con xin tổ tiên rộng lượng mà bỏ qua sai sót cho chúng con lần này. Lư hương trên bàn thờ đã tàn, bà Điệp mới dám ngẩng đầu lên thở phù một cái. Bà ôm ngực thở dốc. Sự việc vừa rồi không chỉ làm cho ông bà hú vía, mà cả đám gia nô ai cũng sợ đến tè cả ra quần. Không nghĩ lại linh thiêng đến như vậy. Dì Huệ đi đến đỡ lấy người bà Điệp. Tay chân bà đến giờ vẫn còn run. Mau, mau bê mâm cơm đó vứt đi. Nhanh lên. Dạ, bà bình tĩnh. Ông Lý lên tiếng. Chuyện này truy cứu sao? Bà nên về phòng nghỉ ngơi đi. Không nghỉ ngơi gì hết. Cũng may tổ tiên thương tình mà bỏ qua cho. Nếu không, quả chỉ có ập xuống nhà này thôi. Bà cả Điệp đưa ánh mắt đầy tức giận về phía Bình lớn tiếng. Tại sao cô lại cho cái thứ bột màu đó vào? Có phải cô muốn hại cái nhà này đúng không? Bình quỳ xuống, chắp tay mà gian xin. Con không có mà má, là do cô Thúy xúi bẩy con. Im miệng, mình đã làm sai, còn không nhận lỗi, lại đổ tội cho người này người kia. Cô có biết mình đã phạm vào cái tội gì không? Bình sợ như muốn gần khóc, lết đến chỗ bà Điệp, tiếp tục cúi đầu gian xin. Là do con trót dại, con không biết chuyện, xin má bỏ qua cho con lần này. Đừng có nói không biết với tôi. Bất kể ai bước chân vào làm dâu nhà này đều đã được nhắc nhở kỹ về điều cấm kỵ. Cô nói không biết là không biết như thế nào? Dạ, con biết thiệt mà má. Xin má hãy tin con. Cho dù cô có là con gái của ai thì cũng phải theo phép tắc nhà này. Có tội thì chịu tội. Thằng đen đâu? Dạ bà gọi con. Đem mở bình ra, đánh 50 cây, rồi đem giam lỏng trong kho củi. Không cho ra ngoài khi chưa được sự cho phép của bà. Dạ bà. Bình bị mấy tên gia nô trong nhà lôi ra ngoài sân. Cô ta dùng dãy chạy đến giữ chân cậu mà khóc lóc thảm thiết. Em xin mình nói với má một tiếng mà tha cho em lần này. Em xin mình mà mình. Cậu thở dài chán chường khi phải nhìn thấy mấy cảnh này. Cậu đứng dậy, đi lướt qua Bình về phòng mà không có ngàn gì đến. Bình gọi với theo. Mình ơi, em xin mình mà mình. Con xin má, nhẹ tay với con. 50 cây chắc con chết mất má ơi. Thằng đen còn đứng đó, lôi mở ra ngoài. Bên phía bà Lan nghe tin thì lo lắng cho con gái. Bà ta mở cửa phòng, đi ra ngoài giường tìm ông Phước, vẻ mặt gấp gáp. Có chuyện rồi mình ơi, con Bình gặp chuyện rồi. Chuyện gì từ từ nói, bà làm cứ như cháy nhà. Bà Lan kể lại mọi chuyện cho ông Phước nghe. Ông thở dài nói trong mệt mỏi. Không biết đến bao giờ đứa con gái bà mới khôn lớn như người ta, làm ra những chuyện không giống ai. Thiệt tình, không còn gì để nói. Nó là con gái tôi, không phải là con ông hay sao? Con bà con tôi, nghe phát bực hả? Giờ ông tính sao? Chả lẽ lại để con bé chịu phạt như vậy? Con gái đi lấy chồng, như bát nước đổ đi. Bà báo, tôi làm gì được? Ít ra, ông cũng phải cùng tôi đi sang bên kia mà nói vài lời cho con chứ. Nó chịu phạt như thế, ông không thấy xót hay sao? Tự nó gây ra, thì tự nó chịu. Trách ai được? Giờ mà tôi với bà đi sang đó, thì mặt mũi để đâu? Được, ông không đi á, thì tôi đi một mình. Bà đứng lại đó, không được đi. Tôi vẫn cứ đi, ông không cản được tôi đâu. Ông Phước biết tính bà Lan hấp tấp, nói chuyện lại không nể nang ai, nên ông lo lắng bà ta sang đó lại làm loạn hết cả lên thì càng mất mặt hơn nữa. Cuối cùng ông cũng đành nhẹ giọng, thôi được rồi, giờ cũng đã tối, mai tôi đi cùng bà sang đó. Ông nói thì đừng có quên đó. Bà Lan về phòng mà lòng cứ thấp thỏm lo lắng, không biết ở bên đó con gái bà ta thế nào, người ta có hành hạ Bình nhiều hay không. Càng nghĩ bà càng tức, chắc chắn chuyện này có dính líu đến Mận. Tôi tắt đèn cho bà ngủ, bà cứ để đó cho tôi chưa ngủ được đâu. Bà lo cho cô Bình sao? Không lo sao được, con nhỏ Mận đó, nó đã bắt đầu ra tay. Tôi không thể ngồi yên được nữa. Bà tính làm gì để đối phó với cô ta? Bà Lan uống một ngụm trà rồi ném mạnh chiếc ly xuống sàn nhà. Má nó, tôi còn xử được. Thì nó là cái thá gì? Đối đầu với bà thì bà cho mất xác. Bình ở trong nhà củi, đập cửa la hét ầm ĩ. Con Đào, con Liễu, tụi bay đâu hết rồi? Mở cửa cho tao. Thằng Đen đứng bên ngoài, ghé sát vào cửa, nói giọng vào. Mở cần gì thì nói. Tao muốn ra ngoài, ở đây hôi hám, làm sao tao ngủ được? Không được sự cho phép của bà, tôi không dám mở cửa cho mở đâu. Bình nhỏ giọng để có thể dụ dỗ được thằng Đen đang đứng ở bên ngoài. Mày nghe lời mợ, thì mợ sẽ cho mày thật nhiều tiền. Thằng Đen bản tính đã nhát gan, nên không dám làm trái lời bà dặn. Thôi, mợ đừng có dụ tôi. Bà biết được á, thì tôi chỉ có no đòn. Mợ cứ giữ tiền đó mà xài đi. Bình đứng trong này, dậm chân, mặt cao có, như khỉ ăn ớt. Mày được lắm Đen, đợi tao ra khỏi đây, thì mày biết tay tao. Thằng Đen không bận tâm, tiếp tục đứng canh bên ngoài. Thúy ở đâu đi đến, bảo thằng Đen. Mở cửa. Dạ, bà đã dặn, không được mở cửa rồi thưa cô. Tao vào rồi ra ngay, mày làm gì mà căng, mở cửa đi. Biết tính của cô Thúy nhà này ngang ngạnh, nên thằng Đen đành mở cửa. Nó không quên nhắc. Cô vào nhanh rồi ra nha, để bà biết được, tội cho tôi. Mày nói nhiều quá à, tránh ra. Thúy lườm thằng Đen một cái, rồi bước vào bên trong. Bình ngồi ở dưới đống củi, nghe tiếng mở cửa thì đứng dậy. Nhìn rõ đó là Thúy, cô ta nổi điên mà lớn tiếng. Cô còn đến gặp tôi nữa làm gì? Lúc đó cô nói hay lắm mà. Chị bình tĩnh, tình thế lúc đó bắt buộc tôi phải như vậy. Chị thử nghĩ đi, má đã mất lòng tin ở chị. Nếu tôi mà để mất nữa, thì sau này nói ai nghe? Làm sao mà đối phó với con nhỏ Mận? Qua sự việc lần này, chứng tỏ con Mận đã có sự đề phòng. Nó không đơn giản như tôi với chị nghĩ đâu. Nhưng dù sao, cô cũng đừng đổ hết tội lên đầu chị chứ. Giờ phải ở đây, làm sao mà chịu cho nổi? Thôi, chị cố đi. Được vài ngày rồi, tôi nói khéo với má giúp cho. Cô Tuyến nhớ nói với má một tiếng giúp tôi đó. Rồi rồi, chị Chị yên tâm, tôi với chị Hòa nghe. Mận ngồi trên giường, ngâm chân thư giãn. Cả ngày nay, cô cũng đã thấm mệt với việc phải đối phó lại với những con người nham hiểm kia. Dì Huệ lên tiếng. Thoải mái hơn chút nào chưa con? Dạ đỡ lắm dì. Phải công nhận, nước ngâm chân của dì pha công hiệu quá tốt. Vất vả cho con, phải luôn đề phòng với những bọn người kia. Cũng may, lần này con phát hiện kịp thời, nên không có chuyện gì. Cả ngày hôm nay, dì cứ đứng ngồi không yên mà lo cho con. Má con thật may mắn khi có được một chị em thân thiết như dì. Nhờ dì mà con mới khôn lớn như ngày hôm nay. Nói cho đúng thì cả nhà dì mang ơn bà cả hương. Những việc dì làm có là dì với công ơn của bà ấy. Chuyện cũng đã qua, dì cũng chỉ muốn thấy con có được một cuộc sống bình an, giản dị như bao người. Nhưng rồi cuối cùng, mình tính á, cũng không bằng trời tính. Dì đừng buồn, không phải bây giờ con vẫn ổn hay sao? Ừ, thôi ngủ sớm đi con, dì xuống bếp. Dạ. Tiết trời hôm nay nóng được hơn mọi ngày, làm Mận khó ngủ. Trằn trọc mãi, cô quyết định đi ra ngoài cho mát một lúc rồi lại vào. Cô mãi ngắm những gì sao trên trời mà không để ý Gia vào cậu đang đi đến. Giờ này cậu vẫn chưa ngủ hả? Ừ. Nhìn xuống ngón tay cậu đang chảy máu, cô lo lắng hỏi. Tay cậu sao chảy máu vậy? Ờ, không có gì. Em về phòng nghỉ ngơi sớm đi. Cậu đi lướt qua Mận về phòng. Cô quay người lại nhìn theo cậu mà lòng buồn man mác. Có lẽ sự thờ ơ của cô đã làm cho cậu chạnh lòng. Trở về phòng, Mận cứ nghĩ đến ngón tay đang chảy máu của cậu mãi. Không biết cậu đã băng bó lại chưa, hay chỉ là cầm máu cho xong chuyện. Cô quyết định đi sang phòng cậu gõ cửa. Ai ngoài đó? Là em cậu. Nghe tiếng Mận, cậu đi ra mở cửa. Sao cậu chưa ngủ? Mận nhìn xuống ngón tay chảy máu của cậu thì đúng y như cô nghĩ, cậu vẫn không chịu băng bó gì. Cô không nói gì, đi lướt qua cậu, vào phòng, đảo mắt quanh một vòng như tìm kiếm thứ gì đó. Hộp thuốc cậu để đâu? Em bị thương ở chỗ nào hả Mận? Không có. Em hỏi là để băng lại ngón tay cho cậu đó. Thì ra là Mận cũng lo lắng cho cậu nên mới sang đây. Cậu thấy vậy vui trong lòng nhưng lại không biểu hiện ra ngoài. Cậu giơ ngón tay lên nói. Chỉ là vết cắt nhỏ thôi. Mận kéo tay cậu lên, đến gần bà ngồi xuống. Cô nhìn chằm chằm vào vết cắt trên ngón tay cậu mà chỉ rõ. Cậu nhìn này, sao như thế này mà cậu bảo không sao? Hộp thuốc cậu để ở đâu? Ở ngăn bàn đằng kia. Cậu đợi em một lát. Mận ngồi xuống, bôi thuốc vào chỗ vết thương của cậu cho nhanh lành. Cô sợ cậu rát nên cứ ngồi thổi mãi. Có rát không cậu? Không, ấm lắm. Ấm là như thế nào? Câu trả lời của cậu là có ý gì chứ? Mận băng lại cho cậu. Mọi thứ đã ổn, cô mới có thể yên tâm được. Xong rồi, cậu nhớ đừng đụng vào nước đó nghe. Bất ngờ, cậu nắm lấy bàn tay cô, đặt vào ngực mình, nơi con tim cậu đang thổn thức từng ngày. Cậu buông ra một câu không liên quan gì đến câu nói ở trên. Có Mận, chỗ này của cậu thấy ấm lắm. Mận còn chưa kịp phản ứng gì, cậu đã nhòm người sang, hôn lên môi cô. Bàn tay cậu vòng ra sau lưng cô, áp sát về phía cậu. Nụ hôn bất ngờ của cậu làm cô có chút sững người. Cứ ngồi yên vậy, mặc kệ cậu mơn trớn đôi môi căng mọng ấy. Tiếng mèo kêu, Mận bất giác giật mình, đẩy người cậu ra, nhưng đã quá trễ. Cả người cô lúc này đã hoàn toàn ở gọn trong vòng tay rộng lớn của cậu. Cô càng lúc cố nhúc nhích bao nhiêu, cậu lại càng siết chặt hơn. Nụ hôn mỗi lúc một cuồng nhiệt. Mận có thể cảm nhận được hơi thở của cậu, mỗi lúc mỗi gấp gáp và nóng bỏng. Không phải cậu muốn làm chuyện đó với Mận ngay lúc này chứ? Tiếng nói đứt quãng của Mận trong nụ hôn mãnh liệt của cậu. Cậu ơi, giật lại. Một tiếng cậu ơi của Mận đã làm cảm xúc trong cậu dâng trào. Cậu bế bổng cô lên, đi đến giường, từ từ đặt xuống. Giọng cậu thì thầm bên tai cô, đủ để nghe. Không biết từ bao giờ cậu lại thích nghe em gọi một tiếng cậu ơi. Phải, đó là câu cửa miệng mà Mận hay gọi khi còn ở bên hầu hạ cậu. Cô không nghĩ cậu lại thích nghe nó, bởi lẽ trước đây cậu hay nhăn mặt mỗi khi cô gọi cậu như thế. Cậu trèo xuống được không? Em không thích ở gần với cậu như thế này sao, Mận? Em không biết. Em mở mắt ra, nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói. Nhưng cảm xúc thật lòng của mình. Mở mắt ra đi Mận. Mận từ từ mở mắt. Vừa bắt gặp ánh mắt của cậu, cô đã vội tránh né. Cậu xoay mặt cô lại giữ chặt. Nói thật cho cậu biết, em còn thương cậu không? Đây là lần thứ hai cậu hỏi cô lại câu này. Trong lòng cô từ lâu đã có câu trả lời, nhưng lại không muốn nói ra. Cô muốn giữ kín trong lòng, chỉ một mình biết. Em không trả lời được. Cậu đừng hỏi nữa, cũng khuya rồi. Cậu để em về phòng. Được, nếu em không nói thì cậu cũng không chạy tay với em đâu. Cậu định làm gì đó? Làm chuyện vợ chồng nên làm. Bàn tay cậu cởi cúc áo trên người Mận. Cô giữ tay lại. Em không còn khờ nữa, nên cậu đừng có dụ em như trước đây. Bây giờ cậu và em đã là vợ chồng, thì có cần thiết nữa không? Cũng đã đến lúc em làm tròn bổn phận của một người vợ đi chứ. Không phải cậu có hai vợ sao? Đâu phải chỉ riêng mình em. Em trách cậu đã cưới Bình sao? Cậu nghĩ sao thì nghĩ. Việc cậu lấy Bình, đó là điều mà cậu không ngờ tới. Nhưng lúc đó cậu nghĩ đơn giản, cưới hỏi chỉ là hình thức. Quan trọng con tim cậu hướng về đâu, hướng về ai. Và sự thật lòng, cậu đã nhung nhớ người con gái tên Mận khờ khạo này rồi. Ngón tay cậu nhẹ nhàng lướt trên bờ môi cô. Cậu chỉ muốn nói về một điều ngay lúc này thôi. Cậu thương em, cậu cần em, và cậu yêu em. Không gian như ngừng quay. Cô đưa mắt nhìn cậu. Những lời nói này, cô nên vui hay nên buồn? Cô nên gạt đi mọi chuyện mà quên đi, chỉ ở bên cậu như thế này thôi được không? Liệu rằng cô có yên ổn? Liệu rằng những con người nham hiểm kia có chịu để yên cho cô? Chắc chắn một điều là không. Cứ cho là cây muốn lặng, chưa chắc gió đã muốn ngừng. Từng việc làm tàn nhẫn của bọn họ, cô cũng đủ hiểu được lòng dạ đàn bà là như thế nào. Tấm chân tình của cậu, cô chỉ có thể giữ trong lòng. Sau khi chấm dứt hết mọi chuyện ở đây, có lẽ chùa là nơi cô có thể dừng chân, trú ngụ. Cô muốn quên hết đi những thế sự ở trần gian. Cậu đừng thương em nữa. Bàn tay cậu khựng lại, nhìn Mận khó hiểu. Em thật sự muốn như vậy sao? Cô khẽ gật đầu. Trong căn phòng chỉ còn những tiếng thở dài. Qua ngày mai, mới sáng sớm, bà Lan đã dựng đầu chồng dậy. Dậy đi ông ơi, dậy mà sang bên kia với tôi. Mới sáng sớm mà bà đi qua bên đó cho người ta chửi nát mặt hay sao? Thì tôi có nói là đi ngay đâu. Ông dậy, chuẩn bị ăn sáng là vừa. Tôi khổ với bà quá mà. Không lo dạy dỗ con gái cho đàng hoàng, để nó gây ra chuyện, rồi đem cái thân già này sang xin lỗi với người ta. Thôi mà ông, vì con một lần này thôi. Lần này thì sẽ có lần sau. Mà tôi nói trước, nếu mà có lần sau á, thì đừng có mà ú ớ gì đến tôi. Biết rồi, ông dậy nhanh còn đi. Xế trưa, ông Phước và bà Lan đã có mặt ở nhà ông bà Lý. Vì con gái có tội trong chuyện này, nên điệu bộ ông Phước có phần áy náy. Con giải thì cái mang. Chuyện lần này, xin ông bà nhẹ tay với con bé. Bà Điệp lên tiếng. Con Bình, nó đã làm chuyện cấm kỵ ở nhà này. Chính vì nể mặt ông bà một phần, nên tôi phạt như vậy là cũng quá nhẹ tay rồi. Tôi biết ông bà cũng không khó khăn gì, Con Bình được nuông chiều từ nhỏ nên đâm ra nó hư. Lỗi này tôi và bà xin nhận, chỉ xin bà nhẹ tay một chút nữa. Ông Lý nhìn thấy sự chân thành trong lời nói của ông Phước nên cũng quay sang gật đầu với bà Điệp. Mặc dù không hài lòng lắm, nhưng hai ông bà đã sang đến tận đây mở lời thì cũng phải nể mặt đôi phần. Ông bà đã nói vậy thì tôi cũng không khó khăn gì. Nhẹ tay thì nhẹ tay, nhưng tội cũng còn nên không thể bỏ qua. Nếu làm như thế thì không thể nào răn đe những người khác trong nhà. Mong ông bà hiểu cho. Bà nói vậy á thì tôi cũng yên tâm phần nào. Có tội á thì phải bị phạt, đó là điều tất nhiên. Bà cả Điệp quay sang nói với Gia Nô. Xuống nhà củi, đưa mợ Bình lên đây. Dạ bà. Bà Lan nhìn thấy Bình tơi tả đi lên, bà ta đau lòng đến miếu máu. Có đau chỗ nào không con? Bình một tay xoa xoa mông. Đau lắm má ơi. Ông Phước thấy ngại nên cố giật giật lấy tay bà Lan. Bà bớt bớt lại giùm. Ông bà xui còn đang ngồi ở đây. Ông nhìn người con bé đi, sao mà không xót được chứ. Nó tự gây ra thì tự nó chịu. Bà ngồi yên đi, đừng có làm mất mặt tôi nữa. Bà Điệp nhìn cách bà Lan nuông chiều con gái mà không mấy hài lòng, bà hắn giọng. Ông bà thấy không hài lòng ở đâu á thì cứ nói. Ê ê, bà làm như vậy á là thích đáng cho cái tội mà con bé gây ra rồi. Mong bà từ nay về sau dạy dỗ thêm cho con bé. Chuyện tôi nên làm, ông bà cứ yên tâm. Hồi đã làm phiền ông bà nhiều, có dịp tôi mời ông bà sang nhà dùng bữa cơm thân mật gia đình cho nó vui. Rất vui vì lời mời của ông, chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp. À, vậy thì tốt quá. Xin phép ông bà tôi về. Ông bà đi thông thả. Ông Phước quay sang quát bà Lan. Đi về. Bà Lan nói nhỏ với Bình. Đừng lo, còn có má đây. Tất cả cũng từ con Mận mà ra. Nín đi, rồi má sẽ giải quyết hết. Má về đây. Ông Phước và bà Lan đi ra đến cổng thì đụng mặt Mận vừa đi ra chợ về. Cô cúi đầu chào lên tiếng. Bà với má Lan đến chơi hay là có việc gì không? À, có chút chuyện thôi con. Dạo này con ăn uống được không? Mà nhìn con gầy đi vậy. Dạ con ăn ngủ bình thường, bà đừng lo. Ừ, cố gắng đừng làm cho ông bà phật lòng nghe con. Dạ con hiểu mà ba. Thôi ba về đây. Bà Lan đứng nhìn Mận đi vào trong sân. Bà ta cũng diện cớ. Tôi để quên đũa ở trống. Ông đứng đây chờ tôi một lát nghe. Bà nhanh đi, tôi còn có công chuyện. Bà Lan chạy nhanh vào đuổi theo giữ cô lại. Mận. Cô quay người lại, dùng mạnh tay bà ta ra. Bà muốn gì? Tao muốn chơi bài ngửa với mày. Lời thách thức của bà Lan không làm cho Mận có chút sợ hãi nào. Cô nhìn bà ta nở một nụ cười nhẹ đầy tự tin. Được thôi, nếu bà đã muốn thì tôi đây chiều. Mày đừng tưởng nói thế mà bà đây sợ. Đừng tưởng trở về rồi im ỉm như thế mà cho là mình hay. Má mày, tao còn trừ khử được á thì một đứa hỉ mũi chưa sạch như mày có là gì. Có giỏi á thì nói hết mọi chuyện ra cho tất cả mọi người biết để xem ai tin lời nói không có căn cứ của mày. Hai bàn tay cô siết chặt, ánh mắt nhìn bà Lan căm phẫn. Bà ta tiếp tục khiêu khích. Nếu mày thật sự có bản lĩnh như cái vẻ bề ngoài của mày thì đứa con của mày đâu có chết thê thảm vậy. Những tia máu trong khóe mắt Mận hiện rõ, chứng tỏ cô đang cố kìm nén hết sức. Cô hít một hơi thật sâu, từ từ nới lỏng hai bàn tay, nhìn thẳng vào mặt bà Lan mà cười bí hiểm. Không phải bà cũng đang khiếp sợ tôi sao? Bà Lan cười nhếch một cái. Mày lại ảo tưởng rồi. Cứ ngồi đó mà chờ xem. Kẻ thắng là kẻ mạnh. Mày thì mạnh hơn ai chứ? Không nhiều, nhưng đủ để dùng với người nham hiểm như bà đây. Ranh con, Tao cảnh cáo mày, đừng có mà đụng vào con gái tao. Nếu không, thì tao không để yên cho mày đâu. Có giỏi á, thì nhắm vào bà đây nè. Bà lại lo thừa rồi. Kịch hay, thì làm sao có thể thiếu một vai diễn xuất sắc như bà chứ? Tiếng của thằng Linh ở đằng xa đang chạy đến. Bà ơi, ông đang đợi ở ngoài đó bà. Biết rồi. Trước khi rời đi, bà Lan còn để lại một lời cảnh cáo cho Mận. Tao nhắc lại cho mày nhớ. Con mình mà nó mất một sợi lông nào thì mày cũng chuẩn bị mà về nơi đoàn tụ với tổ tiên. Tôi chờ bà. Đợi đó. Đợi cho bà Lan đi. Dì Huệ đứng sau bức tường đi ra. Bao nhiêu năm rồi mà bà ta vẫn độc ác như ngày nào. Đến giờ này mà báo ứng cũng chưa đến với những con người nham hiểm như bà ta. Cũng sắp thôi. Trời cao có mắt, sẽ không bỏ sót một ai đâu gì. Không sớm thì muộn cũng sẽ đến. Sao dì thấy lo cho con quá Mận? Một mình con có đối phó được với những người xung quanh muốn hại con không? Không chỉ có hai má con bà ta, mà cả cô Thúy nhà này cũng bị con Bình mua chuộc. Hay là con nên nói chuyện này cho cậu biết, để cậu bảo vệ con. Đừng dì ơi, con không muốn đưa cậu vào những chuyện như thế này. Nhưng mà... Dì à, con không sao, dì đừng lo. Dì Huệ đứng thở dài, chỉ mong bà cả Hương ở trên trời có linh thiêng mà một lần nữa giang tay chở che cho Mận, để cô có thể bình an mà vượt qua cuộc chiến này. Bình tuy đã được thả ra, nhưng vẫn phải xuống bếp làm việc cùng với đám gia nô trong nhà. Đến ăn, cô ta cũng không được ngồi ăn cùng với mọi người ở nhà trên. Tuy không hài lòng với cách làm này của bà Điệp, nhưng Bình cũng không dám ho he gì. Ở đây không phải nhớ nhà, bà cô ta muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm. Bà Điệp nhìn vậy thôi, nhưng rất là nghiêm khắc và kỹ tính. Cái nắng của buổi trưa làm người Bình thêm nóng nực. Nhìn xuống cái thúng đang cầm trên tay, Bình lại càng bực bội hơn. Nghĩ cô ta là ai mà bắt cô ta xuống ao vớt mấy thứ bèo dơ bẩn này. Bình vứt cái thúng xuống đất, đi lại chỗ gốc cây ngồi xuống mà hóng mát, nhất quyết không chịu làm việc. Bình nhìn thấy Đào ở đằng kia đang cho bò ăn thì gọi lớn. Ê Đào, lại đây mở bảo. Mở bảo gì con? Bình chỉ tay về cái thúng đang nằm chình ình ở đằng kia. Mày xuống ao vớt đầy một thúng bèo lên đây cho mợ. Nhưng chuyện này là bà bảo mợ làm mà. Tao bảo sao thì mày cứ làm đi. Bữa nay còn cãi lại mợ nữa hả? Nhưng mà con sợ bà lắm. Thôi mợ tự làm đi, con không giúp được đâu. Ái chà, bữa nay mày cũng mạnh miệng lắm Đào. Đừng tưởng tao bị phạt như thế này mà đám gia nô tụi mày đã muốn leo lên đầu lên cổ tao ngồi. Không dễ đâu nha mày. Đi xuống vớt bèo lên cho tao. Con còn cho bò ăn nữa mợ. Để đó, vớt bèo xong rồi lên cho ăn tiếp. Đi nhanh không tao đánh cho nát cái mông bây giờ. Đào không muốn đối đầu với mợ Bình, sợ mợ sau này sẽ làm khó dễ, nên Đào đành ôm cái thúng mà đi xuống ao vớt bèo. Khi Đào vừa mới cho chân bước xuống thì nghe tiếng của Mận ở đằng sau gọi lớn. Chị Đào. Đào quay người lại. Có gì không mợ? Việc vớt bèo là chuyện của mợ Bình. Chị để cái thúng đó mà đi làm việc của mình đi. Nhưng mà... Đào hướng ánh mắt ái ngại về phía Bình. Mận hiểu nên cũng đi đến giật lấy cái thúng trên tay chị ấy mà vứt về phía Bình. Công việc của ai thì người đó làm. Chị cứ đi làm việc của mình đi. Được Mận đứng ra bảo kê, Đào không sợ gì nữa mà tiếp tục đi cho bò ăn. Bình chỉ thẳng tay vào mặt Mận, lớn tiếng. Mày muốn gì hả? Như cô thấy đó. Mày đừng tưởng thắng tao lần này mà ra oai. Nhất định má tao sẽ không để yên cho mày đâu. Thì tôi cũng đang chờ đây. Nhưng trước tiên, cô mau bước xuống ao mà vớt đầy thúng bèo này đã. Mày lấy cái quyền gì mà sai bảo tao? Má dặn sao thì tôi làm y như vậy. Cô có ý kiến gì thì vào phòng má hỏi. Còn không á thì nhanh cái chân lên. Bình nắm chặt tay thành hình quả đấm, Cô ta tức đến nỗi cả gân xanh. Nhưng vì đang bị phạt nên phải cố nhịn, mặt hậm hực, cúi xuống, nhặt cái thúng lên đi đến ao. Nhìn xuống nước ao, vừa bẩn, vừa hôi, Bình nhăn mặt, bịt kín mũi, không muốn bước xuống nơi dơ bẩn đó. Gần đến giờ cơm trưa rồi, cô mà không lo vớt xong chỗ bèo đó, mọi người ăn hết phần cơm á, thì cố mà nhịn đói. Mày đừng có quá đáng. Vậy thì lo mà làm đi, đừng đứng đó mà dở cái tính tiểu thư ra. Bình nhắm mắt nhắm mũi mà cố lội xuống. Lội được vài bước, bàn chân cô ta dẫm vào cái gì đó mềm mềm, sợ muốn tè ra cả quần. Dãy cỡn lên, gần khóc đến nơi. Có cái gì đó dưới chân tao, ghê quá. Không chớ được đâu, cô lo mà vớt bèo đi. Đứng nhìn Mận quay người đi, Bình chung tay hất nước về phía cô. Mày được lắm Mận, đợi đó, rồi sẽ có một ngày tao tính cả gốc lẫn lãi với mày. Cậu Hai Thịnh ở ngoài xưởng về, trên tay còn cầm ít bánh mà Mận thích ăn. Không hiểu sao trên đường về, nhìn thấy, cậu lại ghé vào mua. Thấy Du Huệ ở đằng kia, cậu mau gọi. Du! Có chuyện gì vậy cậu? Cậu đưa mấy túi bánh về phía dì Huệ. Du đem ít bánh này về phòng cho Mận. Sao cậu không tự tay đưa cho con bé? Mà thôi, tôi nói sao á, thì Du cứ làm vậy đi. Đừng nói là tôi đưa, Du nhớ chưa? Tôi biết rồi. Nhìn mấy túi bánh trên tay dì Huệ, mắt Mận sáng hẳn lên. Đã lâu rồi, không có ai mua những thứ bánh này cho cô ăn cả. Sao dì biết con đang thèm bánh mà mua vậy? Bánh này á là cậu mua cho con đó. Bảo dì đem về phòng cho con ăn. Vậy à, dì để trên bàn đi. Cậu cũng thật là chu đáo. Đi đâu làm gì cũng nghĩ đến con đó Mận. Những điều này con biết mà dì. Nếu con đã biết á, thì cũng nên suy nghĩ lại về quyết định của mình đi. Làm vậy cũng thật tội cho cậu. Nhìn những túi bánh trên bàn, lòng Mận rối bời, không biết phải làm sao mới tốt cho cậu. Cậu ở ngoài giường, ngồi nhâm nhi uống từng ngụm trà, nhìn những con cá dưới hồ tung tăng. Mận cũng đi ra đây để hóng mát. Vừa đi, cô vừa cầm túi bánh của cậu mua cho, ăn một cách ngon lành. Nhìn thấy cậu đang ngồi phía trước, cô nhanh giấu túi bánh đi, quay người lại mà đi về phòng. Tiếng cậu gọi, Mận. Thế là cậu đã thấy rồi. Cô nuốt nhanh miếng bánh đang còn ăn trong miệng xuống, quay người đi đến chỗ cậu. Sao cậu không nghỉ trưa mà ngồi ở đây? Nhìn túi bánh Mận đang cầm trên tay, cậu thấy vui vui. Em đang ăn bánh à? Đâu có. Trên tay em đang cầm túi bánh còn gì? Cô đưa túi bánh lên, giả vờ. Cậu nói cái này á hả? Bánh này là dì Huệ mua, nhưng em không ăn, nên định đem cho chị Đào đó mà. Không phải, em thích ăn bánh còn gì? Thì trước đây có thích, nhưng giờ ngán lắm, với lại mập nữa. Vậy à? Mặt cậu buồn ra trông thấy. Cô quay mặt đi, cô nhảy vào trán mình. Cô biết mình đã nói lỡ lời, định quay lại giải thích, thì cậu đã đứng dậy, đi được một đoạn. Mận đứng dò dò tà áo mình, theo sau bóng lưng cậu, do dự, không biết có nên đuổi theo cậu hay không. Cảm giác này thật sự làm người ta khó chịu. Cậu ơi, chờ Mận với. Bàn chân cậu khựng lại, môi cậu mỉm cười, nhưng không quay người lại. Cô chạy đến, đứng trước mặt, đưa túi bánh về phía cậu. Vẻ mặt cô cứ ngại ngại. Cậu có muốn ăn chung với em không? Tất nhiên là cậu không thể bỏ lỡ cơ hội này rồi. Cậu nhìn Mận, kìm nén niềm vui của mình lại mà gật đầu cái rụp. Muốn chứ. Vậy mình lại chỗ bàn ngồi ăn đi cậu. Về phòng ăn được không? Ở phòng nóng lắm, ở đây mát hơn cậu. Nóng thì cậu quạt cho, ở đây khó ăn lắm. Ăn thôi mà, có gì đâu mà khó cậu. Thì khó chuyện khác. Ánh mắt cậu nhìn Mận cũng đủ làm cô hiểu cái khó mà cậu nói ở đây là gì. Cô dúi túi bánh vào người cậu rồi nhanh quay mặt đi. Có gì đó ngại ngại. Thôi, em không ăn nữa đâu. Cậu đem về phòng mà ăn, Em về phòng đây. À, khoan đã. Rõ ràng là em rủ cậu ăn cùng mà. Mận để cậu đứng một mình ở đó mà chạy nhanh về phía trước. Nửa chừng, cô quay đầu lại hét lớn về phía cậu. Em cho cậu tất đó. Mận cười với cậu một cái, rồi cũng nhanh chạy về phòng. Nụ cười hồn nhiên này, đã lâu rồi cậu không được nhìn thấy. Ngay lúc này, trong người cậu tràn ngập cảm xúc. Nhìn xuống túi bánh trên tay, cậu cười tươi hơn bao giờ hết. Cậu tự nói với chính mình, cậu mong mận mãi như thế này. Mình lấy cớ má bị bệnh để xin phép bà Điệp được về nhà thăm. Về thăm cũng được, nhưng nhớ đi về trong ngày. Con còn đang trong thời gian chịu phạt đó. Dạ con nhớ rồi má. Đi đi, gửi lời hỏi thăm của má đến má con. Dạ. Bà Lan nghe tin con gái về, vui mừng chạy ra đón. Mới có mấy ngày mà trong bình hốc hác trông thấy, bà ta thấy mà xót hết ruột gan. Bộ bên đó người ta ăn hiếp còn dữ lắm hả Bình? Được trở về nhà, Bình vỡ òa khóc. Bà ta bắt con làm cái này cái kia, ngay cả đám gia nô nhà đó cũng khinh thường con. Tất cả cũng từ con Mận mà ra. Còn sống chung với nó ngày nào chắc con phát điên mất. Đừng có nói bậy nữa bà. Má có nói mấy đứa chuẩn bị một bữa cơm thật thịnh soạn cho con rồi. Vào ăn để lấy lại sức khỏe. Nhìn con thế này, má xót hết cả ruột gan. Bình ngồi ăn như kẻ bị bỏ đói. Mấy ngày nay, cô chỉ toàn ăn những thứ không thể nuốt trôi. Bây giờ, được ăn lại mấy món này thì lại thèm. Từ từ thôi con. Nhìn con ăn, sao cứ như chết đói thế này? Bọn họ cũng thật quá đáng. Ngon quá má ơi. Ăn nhiều vào con. Chiều má bảo mấy đứa hầm con gà cho con ăn lấy lại sức. Nhưng mà phải nhanh nhăn má, con không được ở lại đâu. Tôi cho con gái của má. Mà con nói rồi đó, má tính thì tính nhanh đi. Con Mận còn ở đó ngày nào là con phát điên ngày đó. Mọi chuyện má đã tính toán hết cả rồi. Con ăn no đi rồi má nói cho nghe. Bình nôn nóng muốn nghe ngay nên bỏ đũa xuống. Má nói luôn đi. Bà Lan ghé sát vào tai con gái, nói nhỏ. Bình nghe xong thì phản ứng ngay. Thế làm sao được má? Muốn làm chuyện lớn thì con phải chịu thiệt một chút, rồi đâu lại giàu đó. Tất cả đều nằm trong tính toán của má, nên con đừng có lo. Được không má? Má nói được là được. Mọi chuyện để má lo. Tối đó, cậu lại mò sang phòng cô. Mận ơi! Mận à! Mở cửa cho cậu Mận ơi! Đang ngủ, nghe tiếng ai đó ngoài cửa gọi. Mận giật mình tỉnh dậy. Ai ngoài đó? Cậu đây, mở cửa cho cậu. Cô đi đến bàn thắp đèn lên, mặc thêm lớp áo khoác, rồi mới đi ra mở cửa. Khuya rồi, sao cậu không ngủ? Nhìn mặt cậu lúc này, trông gian lắm. Cậu nhìn cô cười cười. Cậu lại sợ tiếng mèo. Em có nghe gì đâu. Có, ở ngay cửa sổ phòng cậu đó. Thì cậu qua mà tìm Bình. Lại nói gây cậu rồi đó. Cậu vào nghe. Cô không nói gì, quay người đi vào. Cậu mỉm cười đi theo sau, đóng cửa lại. Không đợi cho Mận đồng ý hay không, cậu đã bế Mận lên đi đến giường. Ôi, cậu bỏ em xuống. Ngủ cùng với vợ mà cũng khó thật đó. Mau bỏ em xuống. Rồi rồi, cẩn thận không ngã. Cậu nhẹ nhàng đặt Mận xuống giường, quay người lại thổi tắt đèn, rồi cũng leo lên giường, nằm bên cạnh cô. Cậu không định về phòng hả? Ngủ một mình, buồn lắm. Ngủ thì cần gì vui chứ? Một mình thì làm gì được? Cô quay mặt sang lườm cậu. Cậu hiểu ý, béo nhẹ vào má cô. Cậu nói, là nói thế thôi, chứ đã làm gì đâu. Thế cậu có ngủ không? Có chứ. Cậu ôm em ngủ nghe. Mận lấy chiếc gối dài chắn ngang chính giữa. Được rồi đó, cậu ngủ đi. Cậu giận, nằm nghiêng người quay lưng về phía Mận. Tưởng qua đây được ôm ấp, chưa biết thế này, cậu đã không thèm qua. Nhìn cậu lúc này hờn dỗi, như một đứa con nít, làm cô ôm miệng cười thầm. Nằm được một lúc, người Mận cảm thấy ngứa ngáy, cảm giác như có con gì đó bò trong người. Mỗi lúc một ngứa, làm cô không thể chịu nổi. Mận ngồi dậy gãi điên cuồng, nhưng vẫn không hết ngứa. Cậu ơi, có con gì đó bò vào người em. Cậu quay người ngồi dậy. Đâu, để cậu xem. Cậu kéo áo Mận lên, thì bị cô khẽ vào tay. Cậu làm gì vậy? Tự nhiên kéo áo em lên. Ờ, thì phải kéo áo lên, thì cậu mới thấy được chứ. Cậu đòi thấy cái gì? Ờ, cái đó... Cái đó là cái gì? Thế em có còn ngứa không? Cậu nhắc, Mận lại bắt đầu gãi. Ngứa lắm. Cậu có bỏ con gì vào người em không đó? Ai lại làm thế? Em thiệt là... Con gì đó cứ bò khắp người, làm Mận cứ rần rần hết cả lên. Cô đứng dậy dụ dụ áo để cho nó rớt ra. Em cởi áo ra, để cậu bắt cho. Thôi, cậu đừng có dụ em nữa, em tự làm. Mãi vẫn không hết, không biết con gì mà bám dai như đĩa, càng lúc càng ngứa. Mận ngồi xuống đưa lưng về phía cậu. Cậu xem giúp em chứ, ngứa quá. Khi cậu định kéo áo lên thì Mận lên tiếng. Cậu thò tay vào, đừng có kéo áo em lên. Đã là vợ chồng mà em cứ làm như là... Cậu gãi nhanh đi. Cậu thò tay vào, mò mẫm tấm lưng cô, tiện thể kéo luôn dây yếm. Mận đưa tay lên giữ lại trước ngực, quay mặt nhìn cậu. Cậu lại giở trò rồi đó. Ờ, không có, chỉ là cậu lỡ tay, để cậu buộc lại cho. Không cần, em tự làm được. Cậu quay mặt hướng khác đi, cấm được nhìn lén. Mận cởi bỏ lớp áo ngoài ra, trên người chỉ còn mỗi chiếc áo yếm, làm lộ ra một làn da trắng như bông bưởi. Cậu hơi liếc liếc nhìn, thiết hầu cậu lên xuống liên tục. Cổ họng bỗng trở nên nóng khát. Cảm giác hơi nóng phả vào bả vai. Mận quay người lại, còn chưa định hình, thì đã bị cậu hôn lấy đôi môi căng mọng của cô. Cậu từ từ xoay người cô lại, bàn tay đặt sau tấm lưng mịn màng ấy, tháo bỏ luôn cả lớp áo yếm. Hình như có tiếng la hét ở ngoài kia. Mận lắng tai nghe kỹ thì đúng là có tiếng la của mọi người. Mận đẩy cậu ra, ngồi dậy bảo với cậu. Cậu có nghe gì không? Hình như bên ngoài có chuyện gì đó. Cậu lắng tai nghe, tiếng la một lúc một lớn. Cậu lấy áo mặc vào lại cho Mận, cùng cô đi ra ngoài xem thử. Nhìn mọi người chạy tá hỏa, vẻ mặt ai cũng hốt hoảng. Cả cậu và Mận lo lắng chạy lại phía bà Điệp đang đứng ở trước cửa cùng với mọi người. Nhìn bà có vẻ hoảng, dì Huệ phải đứng đỡ lấy người bà. Có chuyện gì vậy má? Con nhìn kìa Thịnh ơi, miếng vải đo dính máu được treo lơ lửng trước cửa phòng. Là tổ tiên, tổ tiên nổi giận thật rồi con ơi. À, không có gì đâu, má đừng lo, chắc ai đó chơi nghịch thôi. Có phải vậy không con ơi? Má lo quả sắp ập đến gia đình mình lắm con. Chỉ là ai đó làm thôi, má đừng có nghĩ nhiều mà đâm ra sợ hãi. Cậu Hai Thịnh gọi lớn. Thằng Đen. Dạ cậu. Mày lên, tháo miếng vải đó xuống. Đám gia đô trong nhà ai cũng sợ đến tái cả mặt. Thằng Đen cũng không ngoại lệ. Nó luống cuống, làm thì sợ, mà không làm thì lại bị la. Nhanh lên, còn đứng đó. Cậu ơi, con hơi sợ cậu. Có cái gì đâu mà mày sợ, tháo nhanh xuống cho cậu. Không làm không được, thằng Đen nhắm mắt leo lên thang mà lấy xuống. Bàn tay nó run run mà thấy đến tội. Dạ đây cậu, để vứt đi. Bà cả Điệp vội gàng lại. Đừng có vứt, đem đi chôn ở gốc cây đằng kia cho bà. Thằng Đen nhìn theo hướng ngón tay bà chỉ, nhìn thấy một miếng vải đỏ đang bay phất phơ ở trên ngọn cây. Nó nhìn xuống miếng vải đỏ dính máu đang cầm trên tay, sợ muốn tè ra quần mà vứt xuống đất, đứng ra sau lưng bà, chỉ về phía miếng vải đỏ ở trên cây. Bà ơi, bà có nhìn thấy trên cây không? Miếng vải đỏ đó bà. Lần này thì bà Điệp lại càng tin hơn là tổ tiên đang nổi giận. Bà ấy rất tin vào tâm linh. Thịnh ơi, chuyện này không đùa được đâu con. Nhà mình xảy ra chuyện lớn rồi. Tay bà cả điệp run run, quay sang nói với thằng đen. Gọi ông về gấp, quả ập đến rồi, nhanh đi. Cả buổi tối, nhà ông Lý nháo nhào lên, ai cũng lo lắng, không biết có chuyện gì xảy ra với nhà này. Đám gia nô ở dưới bếp, xúm xụm lại, không dám tách rời. Nhìn lên nhà trên, để xem bà cả thắp hương vái lại tổ tiên. Bà điệp quỳ phía trước, mọi người quỳ phía sau, làm theo, chắp tay vái lại. Cậu Hai Thịnh đứng bên cạnh bà cả, trấn an. Mọi chuyện còn chưa rõ, má đừng làm quá như thế. Còn biết gì mà nói. Sống đến từng tuổi này, không lẽ má không biết. Mau quỳ xuống. Má, quỳ xuống. Thúy quỳ bên cạnh Bình hỏi nhỏ. Chị nói thật đi. Có phải chuyện này chị làm không? Cô nói bậy bạ gì vậy cô Thúy? Chị làm gì có gan làm mấy chuyện ma quỷ này? Chị còn đang sợ tái mặt đây nè. Thôi chết, không lẽ chuyện này là thật? Bình lết sát vào người Thúy. Cô đừng làm chị sợ chứ. Bộ, một mình chị biết sợ hay gì? Tôi mắc tè mà không dám đi đây nè. Cậu sợ Mận bị sợ nên cầm chặt tay cô. Em đừng sợ, không có chuyện gì đâu. Từ nhỏ Mận ở dưới quê nghe kể biết bao nhiêu chuyện ma quỷ mà cô có sợ đâu. Ngược lại còn hào hứng muốn nghe. Nên những chuyện như thế này Mận thấy bình thường. Mận đảo mắt nhìn quanh một lượt, ánh nhìn dừng lại trên người của Bình. Bình bắt gặp ánh mắt của Mận thì nhanh tránh né. Cả khuya đó bà cả không cho ai ngủ, phải thức tới sáng cùng bà. Tiếng gà gáy, Liễu từ ở sau giường chạy lên nhà trên gọi gấp. Bà ơi, bà, có chuyện rồi bà ơi. Chuyện gì, mau nói cho bà nghe. Trâu bò trong chuồng đột nhiên lăn ra chết, cá trong ao cũng chết, nổi lên bền hết cả bà ơi. Ai nghe xong cũng tay chân rụng rời mà nhìn nhau. Bà cả điệp biến sắc, chân đứng không vững. Mau đưa bà ra xem. Đứng nhìn trâu bò lăn ra chết, không còn một con, bà điệp càng thêm sợ. Bà ta chắp tay nhìn lên trời. Chúng con có lỡ làm sai chuyện gì, mong tổ tiên bớt giận. Lúc này thằng đen ở ngoài cổng hấp tấp chạy vào báo. Bà ơi, ông gặp chuyện rồi bà ơi. Ông bị làm sao, nói nhanh. Dạ, xe kéo bị lật nên ông bị ngã, cũng may chỉ chạy xước bên ngoài thôi bà. Thấy ông đâu rồi? Dạ, ông đang băng bó lại rồi sẽ về ngay thưa bà. Bà điệp ngồi quỵ xuống ôm mặt. Quả đến rồi, quả bắt đầu đến rồi. Theo ý của bà điệp thì mời thầy về cúng để xem như thế nào. Ông Lý thấy tình hình không ổn nên cũng theo ý của bà. Hôm đó mọi người ai cũng nôn nóng, thầy đến để giải hạn. Nếu cứ mãi thế này chắc sợ đến yếu tim. Nhưng hết thầy này rồi đến thầy khác, tốn biết bao nhiêu tiền của để chuẩn bị lễ lọc, nhưng quả vẫn cứ ập đến nhà này. Hết trâu bò, cá chết, giờ lại đến cậu gặp nạn ở kho. Cũng may chỉ bị nhẹ nên không đáng ngại gì. Quý vị thính giả vừa theo dõi xong tập 5 bộ truyện Con Mận Ngốc của tác giả Vân Thi, bộ truyện dài 6 tập. Và trong video tiếp theo thì Trinh sẽ gửi đến cho quý vị tập cuối của bộ truyện này. Còn đến đây thì Trinh xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những video truyện tiếp theo. Nếu quý vị đang nghe truyện vào giờ đi ngủ, Trinh xin chúc cho quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Cảm ơn quý vị đã theo dõi đến cuối.